rụt rè tiến đến cạnh Hạo Thiên với mái tóc bột và cũng chưa chải. Nói, chủ, siết, cha, cha buột. Hạo Thiên mỉm cười cầm lấy, giúp Tử Kiệt chải tóc và buột lại. Xong thì Tử Kiệt đi chuẩn bị thức ăn, còn cả ba chậm rãi chuẩn bị, cách trương.